chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, nữ đế. Xin hỏi các ngươi là đang liếc mắt đưa tình sao? Nhiếp sư huynh, nghĩ không ra ngươi lại là loại này người. Nhiếp sư huynh thế mà lại là cái eo eo khống. Tín ngưỡng của ta sụp đổ a. A tương đương, buồn nôn tâm, nhiếp sư huynh ngươi làm sao nhẫn tâm đi cưỡi a. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy mềm mại nhỏ đáng thương Ngao Lam. Tất cả mọi người không khỏi một trận đau lòng. Nhìn về phía nhiếp thần ánh mắt, càng là tràn ngập ghét bỏ. Khó có thể tin cùng ai thán. Ngọa tào, các ngươi cái này lời nói và việc làm có chút phạm tội a. Ta tuy nhiên cưỡi nàng. Phi, này cưỡi không phải kia cưỡi a. Nhiếp thần cực lực giải thích, lại phát giác chúng đệ tử ánh mắt hoàn toàn không có biến hóa. Thậm chí không thiếu nữ đệ tử đều run rẩy địa hậu lui một bước. Đây chính là các ngươi bức ta đó. Nhiếp thần giơ lên bao cát lớn nắm đấm. Nhiếp sư huynh, ngươi muốn làm gì? Nhiếp sư huynh, chẳng lẽ ngươi dự định sát nhân diệt khẩu sao? Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không quên sự thật này. Bạo truy cầu đầu quyền. Nhiếp thần gào to một tiếng, giơ lên nắm đấm liền phóng tới mọi người. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền bốn phía mà lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta đầu tuyệt không cứng rắn a, lại đánh liền não chấn động. Nhiếp sư huynh dừng tay đi. Không biết qua bao lâu, mảng lớn Thiên Vân Điện đệ tử bưng bít lấy đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt, xác định không ai dám lại xách eo eo khống sự tình về sau. Nhiếp thần mới cuối cùng là thu thần thông, công báo tư thù, nện cho nhiều như vậy đầu. Ngộ tính của hắn lại có bay vọt tính tăng lên. Bất quá, đến đón lấy liền nên làm chính sự. Nhiếp thần dẫn Ngao Lam đi vào Thiên Vân Điện bên trong. Nữ đế, ta trở về. Tuy nhiên có Ngao Lam ở bên người, nhiếp thần không có cách nào gọi thẳng lão bà. Có thể gọi tiếng lại là cực kỳ thân mật. Nhưng đi vào đại điện, nhiếp thần chợt phát hiện Sở Thanh Nguyệt tựa hồ vội vàng giấu đi cái gì. Sau đó, hơi mang theo vài phần oán hận mà liếc nhìn Ngao Lam. Lại nhìn mắt chính mình. Chẳng lẽ lại lão bà ghen? Nhiếp thần trong lòng nghi hoặc. Nhưng Ngao Lam hóa hình bộ dáng bất quá là cái tiểu nữ hài mà thôi. Lại thế nào cũng không đến mức cùng tiểu nữ hài ăn dấm mới đúng. Cô bé này là. Lúc này, Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh thanh âm truyền đến. Nhiếp thần nói, nàng là vừa vặn kế vị Tây Hải Long Vương Ngao Lam. Bị thư tử ăn bắt đi sau vây ở Long Huyết Đại Trận bên trong. Về sau bị ta cứu ra. Ồ, Ngao Lam. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt đảo qua Ngao Lam. Nhất thời, Ngao Lam liền cảm giác được một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ cuốn tới. Ngao Lam rõ ràng biết Thanh Nguyệt nữ đế cũng không phải là tận lực. Cái này nguồn gốc từ tại đế giai cường giả cảm giác áp bách. Là nàng trong lúc vô hình liền có thể thả ra. Đây cũng là nhân tộc cường giả à. Ngao Lam không khỏi hơi hơi nắm chặt nắm tay nhỏ. Nàng tuy nhiên đã sớm từng nghe nói Thanh Nguyệt nữ đế danh hào. Nhưng lại vẫn là không nghĩ tới. Nữ đế vậy mà lại cường đại đến tình trạng như thế. Bất quá nếu như vậy, có lẽ Tây Hải Long Cung thật sự có cứu được. Người cứu nàng, cũng liền đại biểu đã phá hư Long Huyết Đại Trận rồi. Sở Thanh Nguyệt hỏi nhiếp thần nói. Không sai, ta chém giết Thư Tử An, cũng thành công đem Long Huyết Đại Trận phá hư. Nhiếp thần nhẹ gật đầu. Lúc này mới bao lâu thời gian? Không tệ, người làm rất tốt, bản đế tự sẽ có khen thưởng. Sở Thanh Nguyệt đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền khẽ gật đầu. Thư Tử An thân phụ ngộ đạo chân thể, tức thì bị gọi thiên hạ hôm nay đệ nhất thiên tài. Nàng mặc dù cũng không hiểu cảm thấy nhiếp thần có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại nhanh chóng như vậy. Nhiếp thần bỗng nhiên cười một tiếng. Đúng rồi nữ đế, ta có thể hay không có cái yêu cầu? Yêu cầu? Yêu cầu gì? Đương nhiên là khen thưởng vấn đề. Nữ đế luôn luôn miệng dài nhất khích lệ ta. Lần này có thể hay không đổi chút khác a? Khác? Chấm ngoặc kép. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt có chút trốn tránh. Không, không có khả năng. Bản đế nhiều nhất cũng là miệng khen thưởng. Tuyệt đối không có khác. Gạt người. Nữ đế rõ ràng tuyệt đối có khác phương thức tưởng thưởng. Không có. Tuyệt đối có. Ngươi lại nói ta liền miệng khen thưởng cũng không cho ngươi. Ta không tin. Nữ đế như thế thiện lương. Làm sao có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Ngươi. Ngươi vô sỉ. Vô sỉ cũng chỉ là đối nữ đế một người mà thôi. Nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa ngươi một. Câu ta một câu lui tới. Nghe được Ngao Lam tóc thẳng sững sờ. Nàng còn nhỏ. Lại theo người loại không có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Tự nhiên cũng không biết rõ nhân loại tập tính. Chỉ là. Nàng trong ấn tượng. Thanh Nguyệt nữ đế hẳn là cực kỳ lãnh ngạo thanh cao. Thì liền lão Long Vương cũng chỉ dám đứng xa mà trông. Hoàn toàn không dám trêu chọc mới đúng. Vì cái gì đối mặt nhiếp thần thời điểm. Lại biến hóa lớn như vậy. Mà lại giữa hai người chuyển động cùng nhau tình hình. Hơi có chút giống một đầu lão Long dậy từ ngữ. Liếc mắt đưa tình. Ngao Lam có chút không hiểu. Xin lỗi nữ đế đại nhân. Ta không rõ ràng lắm nhân loại ở giữa tập tục. Xin hỏi ngươi cùng nhiếp thần ở giữa là tại. Liếc mắt đưa tình sao? Dĩ nhiên không phải. Nói xong câu đó một khắc, nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt chăm miệng một lời trả lời. Cũng đồng thời quăng tới một đạo ánh mắt lạnh như băng. Hai đạo ánh mắt tụ vào một chỗ. Nhất thời dọa đến Ngao Lam toàn thân phát lạnh. Không có gì, không có gì. Nữ đế coi như ta không nói đi. Ngao Lam bị hù không nhẹ. Liền vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Không dám nói thêm câu nào. Sau một lúc lâu. Sở Thanh Nguyệt ho nhẹ hai tiếng làm dịu xấu hổ. Mới rốt cục hỏi. Có điều. Xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì đem nàng mang đến Thiên Vân Điện? Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Nhiếp thần rất nhanh liền đem sự tình đại khái đi qua giải nghĩa. Bao quát ngoài ý muốn phát hiện Long Huyết Đại Trận. Cùng chém giết Thư Tử An thả ra Ngao Lam về sau. Biết được Tây Hải Long Cung bây giờ đã bị vây công. Tràn ngập nguy hiểm. Long cung thế mà bị vây công. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt ngưng lại. Lâm vào suy nghĩ. Rất nhanh. Ánh mắt của nàng liền hơi đổi. Ta đã từng cùng Tây Hải Long cung từng có một số liên hệ. Cùng trên một đời Tây Hải Long vương cũng có duyên gặp mặt một lần. Bọn họ tuy nhiên thừa dịp loạn bắt đi Ngao Lam. Nhưng Tây Hải Long cung xa so với mặt ngoài đi càng thêm khó có thể công phá. Cho nên. Nếu là thật sự muốn đánh hạ Tây Hải Long Cung mà nói. Lôi Viêm Đại Đế nhất định phải phái ra càng nhiều nhân thủ. Thậm chí có cực lớn khả năng tự mình tiến về. Nhiếp thần trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch trong. Đó nhân quả. Nữ đế có ý tứ là. Chấm ngoặc kép. Phục sát Lôi Viêm Đại Đế. Đã hắn muốn đối với Thiên Vân Điện động thủ. Vậy chỉ dùng mệnh của hắn làm đại giá đi. Sở Thanh Nguyệt thanh âm băng lãnh. Tại trên người của nàng, một cỗ đại đế vô tận uy nghiêm khí tức bao phủ tại Thiên Vân Điện bên trong. Khí tức kia dồi dào vô cùng, làm cho người chỉ có tâm thấy sợ hãi. Không hổ là ta lão bà, liền nên chơi hắn nha. Nhiếp thần cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Hận không thể hiện tại liền tiến về Long Cung đem cái kia dám đảm đương ban đầu làm bị thương Sở. Thanh Nguyệt Lôi Viêm đại đế đánh một trận tơi bời. Có điều, quá sớm tiến về mà nói Lôi Viêm đại đế khả năng còn chưa hiện thân. Cho nên, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Sở Thanh Nguyệt thanh âm hơi có vẻ hơi thẹn thùng. Cho nên, người trước hết đến tẩm cung đi. Vốn, bản đế trước tiên có thể thực hiện hứa hẹn, đem khen thưởng cho ngươi. Nhìn về phía nhiếp thần, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt ngượng ngùng. Tẩm cung, khen thưởng, ngọa táo, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.